Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 25. Đại trưởng lão khoát tay nói, hắn có thể dễ dàng giết chết lão thất, vậy các trưởng lão xếp sau lão thất chỉ sợ không đối phó được với hắn. Theo lời Minh Nhi miêu tả về thực lực của hắn thì hắn là tu giả luyện thể ma đạo, có thể đánh với hắn một trận cũng chỉ có những trưởng lão xếp 5 vị trí đứng đầu mới có khả năng. Nhất là nói đến đây, đại trưởng lão nhìn qua lão già tóc đỏ nói ra, lão ngũ, người có xích viêm ma hỏa rèn thể kim cang bất hoại, vừa hay có thể đánh được một trận với tiểu tử kia. Ôi ôi, các ngươi đừng có tìm ta. Thế mà tủ ngũ trưởng lão lại vội vã khoát khoát tay, nhếch miệng cười nói, lão phu sắp phải đi tham gia bắt đan thịnh hội của Hoa Vũ lâu, không có thời gian đuổi giết tiểu tử thúi kia. Một đám nữ nhân mở đại hội luyện đan cái gì đó, có gì hay đâu mà tham gia. Việc đó còn quan trọng hơn việc báo thù cho gia tộc chắc. U Vạn Sơn tức giận không nhịn được mắng to. Đại trưởng lão mỉm cười khoát tay, cốc chủ chớ nói vậy, các thế hệ của Hoa Vũ Lâm mặc dù đều là nữ lưu nhưng dù sao cũng là thuộc bảy thế gia, có thể kết giao tất nhiên là chuyện tốt. Lần này bọn họ mời lão ngũ tới tham gia còn không phải là nhìn trúng một thân công pháp viêm hệ của hắn sao? Có thể là muốn mượn cơ hội lần này để luyện chế ra một số đan dược mới. Một đám nữ nhân thối mà lại chiếm mất một ghế trong thất thế gia, một ngày nào đó lão phu phải đoạt lại địa bàn của các ả tới tay. U Vạn Sơn oán giận nói ra. Đại trưởng lão thì cười lắc đầu, sau đó nhìn U Minh nói với U Vạn Sơn, cốc chủ, lão phu muốn nhận đứa nhỏ này làm môn hạ để hắn tham gia hội nghị trưởng lão thay thế cho vị trí của lão thất. U Vạn Sơn nhìn U Minh một lúc gật đầu, được thôi, bồi dưỡng tiểu tử này cho tốt, chúng ta sẽ lại có một thất khiếu quỷ linh lung nữa. U Minh sau nghe được lời này cực kỳ vui mừng, vội vàng bái tạ. Cùng lúc đó, núi Hắc Phong Sơn phía sau Lạc Gia ở Phong Lâm Thành, bàn thống lĩnh đang ngồi xếp bằng trên 36 mũi kiếm tinh cương và nhắm mắt tu luyện. Khắp cơ thể hắn đều là vết cắt của đao kiếm, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, lượn quanh một vòng quanh những thanh kiếm, sau đó lại trở về trong thể nội của hắn. Nhưng mỗi một đạo hắc khí quay trở về, trên cơ thể hắn lại đột nhiên xuất hiện một vết máu, mi mắt của hắn cũng không nhịn được mà run lên. Đột nhiên, một thác ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Khi bóng đen đó hoàn toàn hiện ra, chính là hình dáng của Lôi Vũ Đình. Đôi mắt sâu thăm thẳm mở ra, bàn thống lĩnh thở vào một hơi, đứng dậy, nhếch môi cười nói, tiềm ảnh quyết của Lôi tiểu thư thật sự càng lúc càng thêm lợi hại, thậm chí người đã đến trước mặt lão bàn ta rồi mà ta không hề phát giác được. Vậy mà sát quyết của ngươi không phải càng lợi hại hơn hay sao? Ngắn ngủi một năm đã đột phá đến quan đoán quốc cảnh, điều này khiến biết bao thiên tài thế gia nôn nóng đến đỏ mắt đó nha. Là do công pháp của Trác huynh đệ rất tốt thôi. Bàn thống lĩnh há miệng cười lớn, sau đó liếc mắt nhìn người bên cạnh. Chỗ cách hắn không đến năm thước có một hài tử 15-16 tuổi đang nghiến răng kiên trì ngồi trên một đống đao kiếm, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rỉ ra, trên cơ thể nó cũng như bị vạn đao chém qua vậy, tất cả đều là vết thương rỉ máu. Mà bên cạnh nó còn đầy thi thể, da thịt của mấy thi thể đó đều bị nát bấy, giống như bị loạn đao băm nát. Chết tiệt, rốt cuộc các người đang luyện tà công gì vậy? Đôi mắt Lôi Vũ Đình run lên, không nhịn được mắng to thành tiếng. Bàn thống lĩnh không hề cảm thấy kinh ngạc, trong mắt chỉ có lạnh lùng. 20 tiểu hài tử mà ngươi đưa tới, chỉ có một đứa miễn cưỡng thông qua, ngươi giúp ta tìm thêm mấy đứa nữa đi. 20 người tu luyện, chỉ có một người còn sống, vẫn tìm tiếp sao? Lôi Vũ Đình kinh ngạc hỏi. Bàn thống lĩnh hơi nhếch miệng, tỷ lệ thông qua này là cao rồi đấy. Mới đầu, 50 người tu luyện, tất cả đều chết hết, nhưng vì Lạc Gia, hết thảy đều đáng giá. Các ngươi thì đang ở đây chăm chỉ tu luyện, nhưng nhìn xem tên tiểu tử kia đang làm cái gì đây này. Bất giác hừ lại một tiếng, Lôi Vũ Đình lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa tới. Tiểu tử kia giết thất trưởng lão U Minh Cốc, hiện tại U Minh Cốc đã phát lệnh truy sát hắn rồi. Trong mắt bàn thống lĩnh co rút lại, tiếp đó lại phóng khoáng cười to. Các huynh đệ không hổ là người làm đại sự, đi đến chỗ nào cũng làm kinh thiên động địa. Sau đó bàn thống lĩnh lại nhìn Lôi Vũ Đình vỗ vỗ bả vai nàng. Lôi cô nương, cô không cần lo lắng. Với khả năng của Trác huynh đệ, lệnh truy sát của U Minh Cốc không làm gì được hắn đâu. Có quỷ mới đi lo lắng cho hắn. Lạnh lùng hừ một tiếng, Lôi Vũ Đình bất giác khẽ cắn môi lẩm bẩm. vì một nữ tử mà đi gây sự với U Minh Cốc, hắn chính nghĩa như thế từ bao giờ chứ? Bàn thống lĩnh không khỏi khẽ giật mình, sau đó một gương mặt mo hùng hăng co rút lại. Hóa ra cô tới là vì việc này. Thật ra có đôi khi các huynh đệ rất thích binh vực kẻ yếu đấy. Cái đám á mà binh vực kẻ yếu, lão đường còn không hiểu hắn sao? Lô Vũ Đình thở ra một hơi rồi hừ lại một tiếng, nháy mắt hóa thành hắc ảnh rồi biến mất không còn tung tích. Bàn thống lĩnh trầm tư một lát, đột nhiên hét lớn: chuyện này cô đừng nói với tiểu thư, nhất là có đoạn khúc sau đó. Tất nhiên không còn có tiếng đáp lại từ Lô Vũ Đình, bàn thống lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nữ nhân thiệt. Hát xì, kẻ nào đang nói xấu sau lưng lão tử đây? Trong một cánh rừng nhỏ vắng vẻ, Trác Phàm xoa xoa lỗ mũi, hít một hơi thật sâu, tiếp đó hai mắt nhìn chằm chằm về một ngọn núi nhỏ cao 100 mét ở phía trước. Đồng tử anh hơi nheo lại, dưới chân giậm một cái, ngay lập tức Lôi Vân Vực sau lưng anh mở ra, vút bay qua như một tia chớp. Chiều thứ nhất của Ma Sát Tam Tuyệt, Ma Long Trùng Thiên. Ow! Cùng với tiếng Trác Phàm gầm lớn, một long ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện từ quanh người anh, xen lẫn với tia chớp, hắc long ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, thẳng tắp đụng về phía trên núi nhỏ. Oanh! Trong chốc lát, ngọn núi nhỏ sụp đổ rồi vỡ nát ra, đất đá bay tán loạn như thiên nữ tán hoa, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt hóa thành một tia chớp phóng vút qua. Nhưng đúng lúc này, thân thể anh lại là đột nhiên thay đổi, hiện ra bàn tay với móng vuốt màu đen bỗng nhiên vồ xuống những mảnh đá vụn thưa thớt kia. Chiều thứ hai của Ma Sát Tam Tuyệt, Quỷ Long Trảo. Không có tiếng vang kinh thiên động địa như lúc nãy phát ra, nhưng dưới móng vuốt đó, tảng đá đang rơi thẳng một đường lại biến thành bột mì, trong nháy mắt hóa thành bột phấn lơ lửng giữa không trung. Chấn động mạnh mẽ làm cho toàn bộ chim chóc trong cả khu rừng sôi trào, lập tức vẫy cánh bay lên trời xa. Trác Phàm hít thở vào hơi, mồ hôi đã chảy xuống ròng ròng, nhưng trong tay anh vẫn đang kết ấn, mở miệng âm dài đối bầy chim kia. Chiều thứ ba của Ma Sát Tam Tuyệt, U Long Quỷ Ngâm. Rau! Như thể một ác quỷ kêu gào bò ra từ 9 tầng địa phủ. Sóng âm của Trác Phàm như sóng biển, những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong nháy mắt quét qua toàn bộ bầy chim. Chỉ trong một khắc, chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời lập tức bất động, hai mắt trống rỗng, rớt lộp bộp xuống đất, chết hết. Đưa mắt nhìn qua, thấy đến mấy ngàn con. Đánh xong ba chiêu này, Trác Phàm thở hổn hển từng ngụm, ngồi xổm xuống, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Ba chiêu này chính là Ma Sát Quyết phối hợp với võ kỹ Huyền Giai hạ cấp. Mỗi chiêu đều kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp đảm, là sát chiêu đưa người vào chỗ chết. Mặc dù là Huyền Giai hạ cấp, nhưng uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang với võ kỹ Huyền Giai trung cấp. Chỉ là ba chiêu này có yêu cầu rất lớn về cường độ thân thể, vì vậy chỉ có người tu luyện Ma Sát Quyết mới có thể tu luyện được. Mà Trác Phàm trải qua bí thuật luyện thể, cường độ thân thể so với người tu luyện Ma Sát Quyết càng mạnh hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, ba chiêu này anh có thể dễ dàng luyện thành. Tuy nhiên, sau một tháng tu luyện, anh mới phát hiện cường độ thân thể của anh đạt tiêu chuẩn, nhưng đáng tiếc nguyên lực tích lũy còn kém rất xa. Hiện tại anh mới chỉ có tu vi đoán quốc cảnh nhất trọng, sử dụng võ kỹ Huyền Giai chẳng mấy chốc nguyên lực đã bị tiêu hao hết. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng, U Long Quỷ Ngâm, đó là chiêu thức công kích nguyên thần bằng âm thanh cực kỳ hiếm gặp. Chỉ khi đạt đến thần chiếu cảnh thì mới có thể tu luyện võ kỹ này. Có điều sau khi anh luyện thể luyện thần, sức lực nguyên thần của anh tăng cường rất lớn, lại thêm có thanh viêm phụ trợ nên mới có thể miễn cưỡng đánh ra. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn có cảm giác đầu váng mắt hoa, hiển nhiên là đã mệt lã. VL, xem ra ba chiêu này trừ phi dùng để bảo mệnh, nếu không một khi đánh ra mà không giết được đối thủ thì đúng là tự đi tìm đường chết. Trác Phàm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nguyên lực đã bị hao tổn. Trong lòng anh biết rõ ràng, sau khi giết chết U Quỷ Thất, nhất định sẽ bị U Minh Cốc truy sát, sau này gặp phải địch nhân lợi hại hơn quy U Quỷ Thất rất nhiều. Vì vậy anh nhất định phải tu luyện mấy môn võ kỹ để bảo vệ tính mạng. Trong hơn một tháng này, anh vẫn luôn ẩn cư trong núi sâu tu luyện, không biết bên ngoài đã có chuyện gì xảy ra. Khoảng nửa ngày sau, Trác Phàm mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cũng khôi phục về hồng hào phơn phớt như trước. Trong tay lóe lên ánh sáng, một quả trứng chim khổng lồ liền xuất hiện, nhìn quả trứng chim có chút cháy đen, trong mắt Trác Phàm không khó hiện ra vẻ lo lắng. Trứng chim này vẫn trong nhẫn lôi linh, dựa vào linh khí của Lôi Vân Tước lúc trước còn sống, còn tạm thời duy trì được sự sống, nhưng cũng chỉ là duy trì mà thôi. Muốn thành công ấp trứng thì sinh mệnh lực của nó nhất định phải được khôi phục hoàn toàn. Chỉ là đất trời rộng lớn, phải đi đâu để tìm kiếm loại linh dược này đây? Quả trứng chim này tương đương với một sinh mệnh còn chưa trưởng thành, loại dược vật tầm thường căn bản không có tác dụng đối với nó. Chỉ có những thiên tài địa bảo mới có khả năng giúp nó khởi tử hồi sinh, lần nữa cho nó có khả năng ấp trứng. Nghĩ đến điều này, lông mày Trác Phàm nhăn lại thật sâu. Tống Ngọc, tức thời giao ra đang được luyện thể ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền vào tai Trác Phàm, đầu lông mày hơi nhướng lên, sắc mặt Trác Phàm lập tức tối sầm lại, đi tới hướng phát âm thanh. Mụ nội nó chứ, thằng nhãi con nào không muốn sống, dám quấy rầy sự yên tĩnh của ông lão tử. Đi ngang qua một bụi cỏ rậm, Trác Phàm nhẹ nhàng gạt một đám lá cây ra, nhìn ra phía ngoài. Nhưng thấy một nam một nữ điều khiển một chiếc xe ngựa bị chặn lại trên đường núi. Nam nhân kia hơn 20 tuổi, tướng mạo khôi ngô, tu vi đoán quốc cảnh nhất trọng. Nữ nhân cũng tầm trên dưới 20 tuổi, rất xinh đẹp, tu vi đoán quốc cảnh nhị trọng. Mà đối diện bọn họ có 6 người, trong đó 5 người là cao thủ tụ khí cảnh bát cửu trọng. Lão đầu còn là một cao thủ đoán quốc cảnh lục trọng. Lúc này một nam một nữ kia đang nhìn chằm chằm vào lão đầu, nghiến răng nghiến lợi. Đan luyện thể là bí chế bất truyền của Tống gia chúng ta. Chúng ta còn phải đem nó đến tham gia bách đan hội, sao có thể giao cho người được chứ? Nam nhân kia kiềm chế được tên cơn tức giận, trong tay đã cầm một binh khí nhất phẩm. Nghe được lời này, Trác Phàm bĩ môi khinh thường. Đan luyện thể chỉ là đan dược tứ phẩm, có công hiệu rèn luyện thân cốt, cũng có thể khiến ca thủ tụ huyết cũ trọng trong nháy mắt tăng lên đoán quốc cảnh. Nhưng cả đời chỉ có thể dùng một lần. Đối với Trác Phàm, kẻ thiên tài tu luyện căn bản không cần lo lắng đến việc không thể đột phá đoán quốc cảnh, thì đây chính là cái phế đan. Đem loại đồ này làm bí truyền của gia tộc, thật con mẹ hắn, không có tiền đồ. Mà Trác Phàm hiển nhiên là kẻ đang lo người đang chết đói. Đan dược này anh xem như chiếc giày bị vứt đi, nhưng mà lão đầu đối diện kia thì hai mắt đỏ bừng bừng, toát ra dục vọng trần trụi. Tống Ngọc, Tống Thiên, tỷ đệ các ngươi mới tuổi này đã tiến vào đoán quốc cảnh, không phải là nhờ có công hiệu của đan dược này hay sao? Có điều, một tam lưu gia tộc như các ngươi mà đòi bá chiếm bí phương đan dược tứ phẩm, đúng là phung phí của trời, vẫn nên ngoan ngoãn giao ra đây đi. Chúng ta có chết cũng không giao ra. Tống Thiên nhíu mi phượng, liếc mắt nhìn qua Tống Ngọc, hai người đồng thời phóng về phía lão đầu kia. Lão đầu kia cười lớn, vọt lên. Chỉ một chưởng, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra vệt máu đỏ tươi. Mặc dù đều là đoán quốc cảnh, nhưng khoảng cách chênh lệch ngũ lục trọng điều khiến bọn họ căn bản không phải đối thủ của lão đầu kia. Tống Thiên tiểu thư, ngươi hà tất phải làm như vậy, ngoan ngoãn giao đan dược và bí phương ra là tốt. Chẳng lẽ muốn lão phu lớn tuổi như vậy rồi còn phải lục soát trên người các ngươi sao? Lão đầu kia nhìn Tống Thiên thân thể lạ đứt mềm mại, không khỏi phát ra một tiếng cười dâm tà. Tống Thiên hai má đỏ bừng, không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn người đó. Nhưng chỉ sau một lát, nàng vừa bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn Tống Ngọc bên cạnh hỏi: Đệ có sợ không? Tỷ, ta không sợ. Tống Ngọc lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên cường. Tốt, vậy chúng ta cùng chết. Cho dù có chết, cũng tuyệt đối không thể để bí phương của gia tộc rơi vào trong tay lão gia hỏa này. Tống Thiên cười khổ, vươn tay cầm lấy linh binh nhất phẩm của Tống Ngọc đặt trước cổ hai người. Chỉ cần một cử động nhỏ, hai người liền cùng chết dưới lưỡi binh khí sắc bén đó. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trác Phàm không khỏi nghĩ đến hai tỷ đệ Lạc Vân Thường đang ở Phong Long Thành xa xôi. Lúc trước, nếu không phải bản thân anh bức bách tâm ma xuất hiện kịp thời, đoán chừng số phận của bọn họ cũng sẽ giống như hôm nay. Không nhịn được thở dài, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngắt xuống một cái lá cây, nhẹ nhàng búng về phía hai người kia. Tiếng xé gió vang lên, hai người vừa định tự sát, nhưng binh khí bất chợt bị đánh rơi. Ai? Không khỏi giật nảy mình, tỷ đệ Tống gia và lão đầu kia đồng thời kêu lên sợ hãi. Chỉ là một đan dược tứ phẩm thôi, hà tất phải đến nỗi đòi mạng như thế. Trác Phàm chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Lão đầu kia nhìn thấy, không khỏi phá lên cười to. Ta tưởng là ai mà có lá gan như vậy, thì ra cũng chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tù vì đoán quốc cảnh. Lão đầu kia biểu môi khinh thường, châm chọc nói: Tiểu tử, Ngươi là tu giả ma đạo, đúng không? Ai mà không biết loại ngoan độc thì tu giả ma đạo các ngươi tàn nhẫn nhất. Ngươi lại còn mặt mũi chạy ra nói chuyện nhân từ với lão tử sao? Ta không nói chuyện nhân từ, chỉ nói về thực lực. Trác Phàm cười lạnh thản nhiên nói, hôm nay đã để ta gặp phải chuyện này thì ngươi không thể nào giết chết bọn họ. Chỉ bằng ngươi sao? Lão Lộc kia cười lại một tiếng, trong mắt nổi lên sát ý. Tống Thiên thấy vậy lo lắng nói, tiểu huynh đệ, ngươi chạy mau đi, ngươi không phải là đối thủ của ông ta đâu, tuyệt đối đừng để vì hai tỷ đệ chúng ta mà tìm cái chết vô ích. Chạy sao? Chạy không thoát nữa rồi. Tống Thiên vừa nói xong, lão đầu kia cười gian xảo lao thẳng đến Trác Phàm. Tiểu tử, người muốn trách thì trách bản thân, không nên xen vào việc của người khác đi. Thấy cảnh này, Tống Thiên cùng Tống Ngọc cũng không có cách nào, không đành lòng nhắm mắt lại. Thế mà một tiếng vang lên giòn tan, Trác Phàm vẫn đứng nguyên ở đó, mặt không đổi sắc, nhưng lão đầu kia đã ngã xuống vũng máu, phần đầu của ông ta không còn thấy đâu. Sốc nặng. Mấy lão đầu thủ hạ lúc nãy còn đang cười cợt, nháy mắt ngẩn ngơ bất động, bọn họ trên mặt còn mang nụ cười nhưng trong mắt thì đã phủ đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng, Trác Phàm chỉ nhẹ nhàng vung tay lên mà đã đập nát đầu của lão đầu kia như đập vỡ một món đồ chơi làm bằng đường vậy. Đây là cao thủ đoán cốt cảnh lục trọng sao, vậy mà bị dễ dàng giết chết như thế đó. Quái vật. Không biết là ai run rẩy kêu lên thành tiếng, người khác nghe được cũng đều hoảng sợ xoay người bỏ chạy, nháy mắt không còn một bóng. Trác Phàm không đuổi theo, quay người định rời đi. Chờ đã. Đột nhiên Tống Thiên vội vàng hét lên, lúc này trong mắt nàng vẫn khó có thể tin được, Trác Phàm tuy cùng một tu vi với bọn họ nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, tưởng chừng như một trời một đất. Chuyện gì? Trác Phàm quay đầu lại nhìn qua mỹ nhân kiều diễm kia, ánh mắt không một gợn sóng, nhưng Tống Thiên bị Trác Phàm nhìn chăm chú thì gương mặt không khỏi ửng đỏ, không được tự nhiên khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Không biết đại danh tôn tính tiểu huynh đệ là gì, hôm nay có ân cứu mạng, ngày sau Tống gia chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Không cần đâu. Trác Phàm lạnh lùng nói xong, muốn quay người đi. Tống Thiên sững sờ, nhìn vào bóng dáng anh thật chăm chú, trong lòng không biết vì sao là có chút mất mát. Trong gia tộc của nàng cũng được coi là mỹ nhân trong vòng bán kính 100 dặm, không có ai đẹp hơn. Nam nhân nào nhìn thấy nàng mà không thất hồn lạc phách. Nhưng bây giờ, trong mắt Trác Phàm, nàng ta giống như một làn không khí. Điều này khiến nội tâm nàng có chút cảm giác bất mãn, không phục. Tống Thiên ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Trác Phàm, vươn tay chặn đường anh. Trác Phàm không rõ nàng có ý gì, lông mày nhíu lại, thờ ơ nói, còn có chuyện gì sao? Cái tên ngốc này. Tống Thiên thầm mắng một tiếng trong lòng, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười quyến rũ. Vì tiểu huynh đệ này, người muốn đi nào nữa, nơi nào thế? Không liên quan đến người. Trác Phàm lại lùng quát, không thèm liếc nhìn nàng một cái nào, vòng qua nàng tiếp tục tiến lên. Gương mặt Tống Thiên co giật. Nàng lại vội vàng hét lớn, chúng ta muốn đến Hoa Vũ Thành tham gia thịnh hội bắt đan, không biết tiểu huynh đệ có phải cũng tiện đường hay không? Cơ bộ Trác Phàm chợt dừng lại, chậm rãi xoay người nhíu mày nói, Hoa Vũ Thành, nơi đặt tổng lâu của Hoa Vũ Lâu, ngự hạ thất thế gia sao? Đúng vậy. Tống Ngọc gật đầu trả lời. Hắn bước nhanh về trước cười nói, mỗi 10 năm Hoa Vũ Lâu sẽ tổ chức thịnh hội bắt đan một lần. Nếu trong gia tộc có luyện đan sư kỹ pháp cao minh, hoặc là gia tộc có bí pháp luyện đan truyền thừa, đều sẽ đến để phân cao thấp. Nếu may mắn được Hoa Vũ Lâu nhìn trúng thì sẽ được thu nhận làm gia tộc phụ thuộc và được bảy thế gia che chở. Trác Phàm nghe lời này không khỏi xoa mũi một cái, trong lòng suy nghĩ, nếu là thịnh hội bắt đan vậy chắc chắn sẽ tập trung rất nhiều dược liệu hiếm, có lẽ ở đó có thể tìm được thiên tài địa bảo gì đó giúp quả trứng kia khôi phục sự sống. Người ta đây, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên tạo thành một độ cong thần bí, nhìn hai người kia nói ra, hai vị nói vậy, tài hà cũng tò mò muốn biết thịnh hội bắt đan này như thế nào, vậy thì quá tốt, hay là chúng ta đi chung đi. Tống Thiên nghe anh nói như vậy lập tức vui mừng quá đỗi, vui vẻ kêu lên. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, dù sao anh cũng phải vào trong phạm vi thế lực của bảy thế gia, có cái thân phận để che giấu cũng tốt hơn. Thẳng thắn thì trà trộn vào Tống gia, giả vờ là một thành viên của Tống gia cũng rất tốt. Mà hai tỷ đệ Tống gia thấy anh đồng ý thì càng thêm cao hứng. Dù sao, với thực lực của Trác Phàm, mà họ đi đường cũng xem như có người bảo hộ. Đúng rồi, không biết tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ là gì? À, Lạc Phàm. Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, cười khẽ thành tiếng. Bây giờ anh cũng không dám đem tên của mình rêu rao đi khắp nơi. Qua chuyện ở Thanh Minh Thành, hiện tại phóng chừng toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc, chỉ còn một vài người là không biết đến tên của anh. Vả lại, anh vốn chính là quản gia của Lạc Gia, mượn dùng cái họ của Lạc Gia cũng thuận lý thành chương. Tống Thiên, Tống Ngọc, hai tỷ đệ cùng ôn quyền cười nói. Tiếp theo đó, Trác Phàm đi theo hai tỷ đệ Tống Gia, đệ đệ Tống Ngọc ngồi phía trước đánh xe ngựa, tỷ tỷ Tống Thiên và Trác Phàm thì ngồi trong xe ngựa, còn có đủ loại dụng cụ luyện đan và dược liệu được đặt ở hai bên. Chỉ có điều những dược liệu tầm thường thấp kém đó Trác Phàm đều thấy chướng mắt. Trên đường đi, đôi mắt to tròn của Tống Thiên đều vẫn luôn nhìn chằm chằm Trác Phàm không chớp mắt. Nhìn đến mức anh không còn tâm tư để tu luyện, đành phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đặc biệt rất lúng túng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Tống Thiên sẽ bật cười, trên mặt vô duyên vô cớ ửng hồng lên. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt, cô đương này là có bệnh hay là kẻ mê trai vậy chứ? Sớm biết thế lão tử đã không cùng đồng hành với bọn họ rồi. Kết quả suốt chặng đường, Trác Phàm đều đóng vai động vật trân quý, bị Tống Thiên nhìn chằm chằm suốt một đường. Anh đã nhiều lần muốn đổi chỗ với Tống Ngọc ra đánh xe ngựa, nhưng luôn bị tiểu tử kia phóng khoáng nhét trở lại vào trong xe, để anh tiếp tục hưởng thụ sự giày vò của vị thiếu nữ đang xuân tâm nóng bỏng này. Cứ như vậy, được tầm nửa tháng sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa một cửa thành. Tống Ngọc ghìm cương ngựa cười to: "Lạc huynh tệ, tỷ tỷ, chúng ta đến rồi." "Mẹ nó, cuối cùng cũng đến rồi." Trác Phàm vui vẻ cực kỳ, anh như con khỉ nhanh nhẹn xuống khỏi xe ngựa trong nháy mắt, thoát khỏi chuyện bị cặp mắt to ngập nước kia thiêu đốt. Thế nhưng khi nhìn thấy cổng thành kia, anh lại nhướng mày mắng to: "Hòa Vũ Thành chỗ éo nào chứ, con mẹ nó, ngươi đang đùa sao?" Phía trên cổng thành chính khắc ba chữ to tướng: Lan Lăng Thành. Nơi này không thuộc về phạm vi thế lực của bất kỳ một thế gia nào trong bảy thế gia, mà chính là khu vực do hoàng thất khống chế. Lạc huynh đệ đừng nóng vội, trong thành Lan Lăng có thế giao của cha ta, chúng ta sẽ vào trong thành mua một số dược liệu trân quý trước, sau đó đến thành hội Bắc Đan mở thêm nhiều cơ hội để chiếm được ưu ái của Hoa Vũ Lâu. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tống Ngọc, Trác Phàm bất dĩ lắc đầu, thầm than một tiếng: "Ồ, lại phải tiếp tục chịu tội rồi." Tống Thiên vén rèm xe, từ trong xe nhảy ra, như nhìn thấu tâm tư quanh, nàng trợn mắt quýt anh một cái nói ra: "Đi chung với ta, người khó chịu lắm sao?" Trác Phàm bất dĩ nhún nhún vai giữ im lặng. Nhưng Tống Ngọc lại bật cười lớn, nhìn Trác Phàm với ánh mắt của một người nam nhân thì đều hiểu, rồi nở nụ cười thô bỉ: "Lạc huynh đệ, ta biết tâm tư của huynh. Ta cũng như huynh rất muốn lập tức đi đến Hoa Vũ Thành. Nghe nói 15 vị lâu chủ của Hoa Vũ Lâu mỗi người đều đẹp như tiên nữ, nhất là Tống lâu chủ Sở Khuynh Thành tiểu thư, càng là quốc sắc thiên hương, nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân của thiên vũ đó. Có thể liếc nhìn nàng một cái, ta chết cũng đáng." Trên mặt Tống Ngọc đầy sự say mê ngây ngất, như hiện tại đang nhìn thấy Sở Khuynh Thành ở trước mặt mình. Nhưng đợi hắn lấy lại tinh thần, là nhìn thấy sắc mặt âm trầm của tỷ tỷ thì khinh thường bĩu môi nói với Trác Phàm: "Giống với tỷ tỷ ta cũng được coi là mỹ nhân hiếm có, nhưng nam nhân mà, làm sao có thể vì một cái cây mà từ bỏ một cả cánh rừng chứ? Tỷ ấy cũng không phải là Sở Khuynh Thành. Tiểu Ngọc, người đó cái gì?" Tống Thiên tựa hồ nghe được lời hắn nói ra, mặt mũi tràn đầy giận dữ đuổi theo hắn ta. Tống Ngọc bị dọa vội vàng trốn tránh. Trác Phàm đứng bên cạnh bất dĩ lắc đầu: "Hai tỷ đệ này đúng là một đôi dở hơi, một người mê trai, một kẻ ngốc nghếch. Lão tử phải nhanh cách xa bọn họ ra một mới được, nếu không sẽ bị làm ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của lão tử." "Thiên Nhi!" Đột nhiên một tiếng gọi vui mừng vang lên. Lúc này hai tỷ đệ kia mới lần lượt dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng vừa nhìn thấy người đó, sắc mặt Tống Thiên lập tức cứng lại. Người đó là một công tử trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, ngọc thụ lâm phong, hơn 20 tuổi, đã thực lực đoán quốc cảnh tứ trọng, thật sự được xem như là thanh niên tài tuấn. Nhưng nhìn hắn ta lại gần mình, Tống Thiên có chút xấu hổ, gật đầu: "Thiên lỗi ca." Sắc mặt Tống Ngọc có chút cứng ngắc, chậm rãi chuyển ánh mắt qua Trác Phàm. Hắn là Tề Thiên Lỗi, thiếu gia của Tề gia, thiếu gia đệ nhất Lan Lăng Thành. Tề gia cùng Tống gia ta là thế giao, có điều bọn hắn là gia tộc nhị lưu, còn chúng ta chỉ là tam lưu, cho nên bọn họ vẫn luôn xem thường chúng ta. Nhưng còn Tề Thiên Lỗi thì mỗi lần nhìn thấy tỷ ta đều mê đắm. Trác Phàm khẽ giật mình, nhìn Tống gia tỷ đệ một chút, lại không khỏi thở dài, trong lòng vạn phần cảm khái. Tống gia và Lạc gia đều tương tự nhau, chỉ là có Ma Hoàng Anh tương trợ nên Lạc Gia đã hoàn toàn tiến tới con đường của nhất lưu thế gia. Thế nhưng Tống gia vẫn còn ở trong tình cảnh của gia tộc tam lưu, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Hay già cùng người không cùng bệnh à? Thiên Nhi, hắn là ai thế? Đột nhiên, sau khi vuốt về tay thơm trắng nõn mềm mại của Tống Thiên, Tề Thiên Lỗi cuối cùng cũng có thời gian nhìn người khác. Hai mắt hắn nhìn qua Tống Ngọc khinh miệt, nhưng lúc quét đến Trác Phàm, lông mày hắn ta nhăn lại thật sâu, nổi lên địch ý không thèm che giấu. Là huynh đệ, huynh ấy là bằng hữu chúng ta. Tống Thiên dường như khá sợ hãi Tề Thiên Lỗi, Tề Thiên Lỗi. Ngay cả giọng nói cũng run lên, nhưng nàng ta vẫn muốn bảo vệ Trác Phàm, vội vàng lộ ra nụ cười quyến rũ, đổi chủ đề. Đúng rồi, Thiên Lỗi, sao huynh biết hôm nay chúng ta đến? Ta nhận được thư của Tống Bá Phụ nên đoán được thời gian. Tề Thiên Lỗi tùy tiện trả lời qua loa, sau đó không để ý tới sự ngăn cản của Tống Thiên, sải bước tới trước mặt Trác Phàm, lại lùng nói. Ngươi và Thiên Nhi là quan hệ như thế nào? À, Tề đại ca, huynh ấy là bằng hữu ta. Bốp! Tống Ngọc vừa định giải thích thì bị Tề Thiên Lỗi trở tay quật ngã xuống đất. Lã tử, không hỏi ngươi. Tiếp đó, Tề Thiên Lỗi lại nhìn Trác Phàm lần nữa, hàn học nói. Nói mau, ngươi và Thiên Nhi có quan hệ gì? Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, nhìn qua Tống Thiên đang vội vàng đỡ Tống Ngọc dậy, nhìn bộ dáng hai người co rúm, anh biết ngay bọn họ thường xuyên bị thiếu gia Tề gia này áp bách, không khỏi lộ ra nụ cười tà mị. Dọc đoạn đường này, ta và Thiên Nhi ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, đến tận bây giờ mới xuống khỏi chiếc xe ngựa kia. Người đã xem chúng ta là quan hệ như thế nào? Tống Thiên cực kỳ hoảng sợ, nàng ta vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm luôn luôn lạnh nhạt, nói năng thận trọng lại sẽ trả lời như vậy. Đây rõ ràng là muốn chọc giận Tề Thiên Lỗi. Quả nhiên, sau khi nghe anh nói xong, đôi mắt Tề Thiên Lỗi trong những mắt trở nên đỏ như máu, khí thế đoán có cảnh tứ trọng không ngừng phát ra. Xúc vật đáng chết, hôm nay lão tử sẽ lấy mạng ngươi. Tề Thiên Lỗi nổi giận gầm lên lao về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm không hề nhúc nhích, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên một tiếng, một làn sóng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên lấy Trác Phàm làm trung tâm rồi lan tràn ra xung quanh trong nháy mắt. Chỉ trong phút chốc, sát ý lạnh như băng quét qua tâm trí của tất cả mọi người, lập tức khiến bọn họ run rẩy không ngừng. Bọn họ giống như một tiểu bạch thỏ bị mãnh thú dọa cho choáng váng, không còn sức phản kháng. Tề Thiên Lỗi đang vọt tới trước cũng trong chớp mắt này dừng lại, giống như đã chứng kiến cảnh tượng quỷ dị địa ngục tu la. Toàn thân Tề Thiên Lỗi toát mồ hôi lạnh, rùng mình run rẩy, ngay cả sức để cử động ngón tay cũng không có, sức lực gì đó đều biến mất không còn tung tích. Về phần lửa giận vừa rồi cũng trong khoảnh khắc đó mà hóa thành hư vô. Giết người bằng ý niệm, sức mạnh tuyệt đối của cao thủ thần chiếu cảnh. Trác Phàm mặc dù chưa đạt tới cảnh giới thần chiếu cảnh nhưng không thể dùng ý niệm giết người, nhưng nguyên thần của anh đã hiện tại đã đủ cường đại, lại tu luyện U Long Quỷ Ngâm trong Ma Sát Tam Tuyệt. Cho dù không đạt tới cấp độ giết người trong ý niệm, nhưng hoàn toàn có thể dùng uy áp của nguyên thần chấn nhiếp tất cả mọi người. Thực lực như thế này, ngay cả cao thủ thiên huyền cũng tuyệt đối không có sử dụng được. Thế nhưng Trác Phàm là một trường hợp đặc biệt. Chậm rãi đi tới chỗ Tề Thiên Lỗi. Tề Thiên Lỗi đã hoảng sợ tới mức mặt mày tái mét, lại không còn cử động được nữa. Trác Phàm chậm rãi ghé miệng sát bên tai hắn ta nói khẽ. Nhà ngươi lại ra vẻ trâu bò với lão tử. Lão tử làm thịt ngươi. Bịch một tiếng, Tề Thiên Lỗi lập tức té ngã trên đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bên dưới đã ướt một mảng lớn. Tế đại Tống gia nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trác Phàm không hề động đến một ngón tay nhưng đã làm chấn động mọi người ở đây đến khiếp sợ không nhúc nhích nổi. Đây là việc mà một tu giả đoán quốc cảnh như bọn họ có thể làm được sao? Tống Thiên và Tống Ngọc liếc nhìn nhau, trong đầu lần nữa đổi mới sự nhận biết đối với sự cường đại của Trác Phàm, trong lòng đầy hoảng sợ. Một tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh đột nhiên rơi xuống đi đến trước người Tề Thiên Lỗi. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng của Tề Thiên Lỗi thất hồn lạc phách, phần dưới thân mình ướt nhèm, không khỏi sửng sốt, lập tức lửa giận bừng bừng. Chuyện gì xảy ra? Đây là kẻ nào làm? Người đó bỗng ngẩng đầu gầm lên, đôi mắt phẫn nộ quét về phía tất cả mọi người đang có mặt. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía Trác Phàm, cặp mắt băng lãnh đỏ đó ngăn không được co rút lại, nộ khí trong nháy mắt bị tiêu tán mất một nửa. Trác Phàm nhíu mày, trong lòng hơi nghi hoặc, không khỏi dò xét hắn mấy lần. Người này đại khái hơn 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, xét theo khí thế toàn thân, không nghi ngờ gì là Tu Vi Đoán Quốc Cảnh đỉnh phong. Hơn nữa trên người còn mặc cẩm la ngọc bào, chắc chắn là gia chủ của một gia tộc. Quả nhiên, sau chấn động kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Tống Thiên bị đại hán này gầm lên giận dữ, giật mình tỉnh lại, lập tức run như cầy sấy, nói xin lỗi liên tục, nước mắt dâng lên, sắp bật khóc đến nơi. Thật xin lỗi, bá phụ, chuyện này đều do con mà ra, ngài tuyệt đối đừng trách người khác. Đồng tử bất giác đảo quanh, người đó dường như bây giờ mới phát hiện ra hai tỷ đệ Tống Thiên, gương mặt âm trầm lập tức từ âm u chuyển thành trời trong xanh, cười to. Hóa ra là Thiên Nhi à, ta nói tiểu tử thú này sao mới sáng nay đã chạy đến cửa thành, hóa ra là có khách quý đến thăm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Đi đi, cùng bá bá về nhà, các người vất vả lắm mới đến Lan Lăng Thành một lần, bá phụ làm chủ nhà nhất định phải tận tình tiếp đón hai đứa mới được. Người đó cười to, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện Tề Thiên Lỗi, vác Tề Thiên Lỗi lên vai rồi dẫn đầu đi về phía trước dẫn đường. Nhìn qua thì giống như một trưởng bối hòa ái dễ gần, nhưng trước khi đi, không biết vô tình hay cố ý mà ông ta cứ luôn liếc mắt nhìn qua Trác Phàm, khiến Trác Phàm không khỏi sinh lòng đề phòng. Ai nói Tề gia xem thường các người chứ, hai tỷ đệ các người đang lừa ta đấy à? Khóe miệng Trác Phàm cong lên cười như có thâm ý nói ra, vì bá phụ này của các người không phải xem trọng các người hơn Tề Thiên Lỗi đấy thôi. Ngay cả chuyện tiểu tử kia bị dọa sợ tè ra quần cũng mặc kệ đó. Nào có đâu, ông ta là gia chủ Tề gia, Tề Cương Liệt, bình thường nhìn chúng ta chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Tống Ngọc bĩu môi, mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Thế nhưng hôm nay không biết vì sao mà như biến thành một người khác đó. Tề Thiên Lỗi là nhi tử độc nhất của ông ấy coi trọng hơn tất cả mọi thứ. Hôm nay nhi tử xảy ra chuyện, thế mà ông ấy hoàn toàn không truy cứu. Trong này nhất định có quỷ. Đúng vậy, khẳng định có quỷ. Trác Phàm cười lạnh lẩm bẩm nói. Tống Thiên nhìn bóng lưng Tề Cương Liệt biến mất mới quay đầu lại, trợn mắt nhìn hai người. Có quỷ cái gì chứ? Có thể hôm nay tâm tình ông ấy rất tốt, các ngươi đừng đoán mò. May mà ông ấy không so đo, nếu không chúng ta gánh không nổi đâu. Chỉ dựa vào ông ta sao? Trác Phàm cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Đừng nói bây giờ chỉ mới đạt tới Đoán Quốc Cảnh đỉnh phong, cho dù ông ta là cao thủ Thiên Huyền Cảnh, Trác Phàm cũng không hoàn toàn để vào trong mắt. Từ khi có được thực lực cường đại, sự tự tin của Ma Hoàng Anh cuối cùng cũng quay về. Thế nhưng bọn Tống Thiên căn bản không biết rõ thực lực của Trác Phàm rốt cục mạnh đến cỡ nào. Tống Thiên đi nhanh đến trước mặt anh, hung hăng chọt chọt vào trán anh, liếc mắt quyến rũ nhìn anh nói ra, ta biết ngươi lợi hại, nhưng có lợi hại hơn thì ngươi cũng chỉ tới Đoán Quốc Cảnh, sao có thể là đối thủ của cường giả Thiên Huyền Cảnh được chứ? Nếu ngươi chọc giận bọn họ, ta và Tiểu Ngọc cũng không bảo vệ ngươi được đâu. Trác Phàm xì cười, thờ ơ nhún nhún vai. Tống Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trác Phàm, thái độ liều lĩnh, không để ý tới mọi chuyện của Trác Phàm, lại chạm đến nội tâm thiếu nữ của nàng, khiến nàng không tự chủ được muốn ở bên cạnh anh, cảm giác an toàn đặc biệt mà trước giờ nàng chưa từng cảm nhận được. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Tề gia, tỷ đệ Tống gia và Trác Phàm đều ở trong tiểu viện của nhà họ Tề, nhưng bọn họ chưa kịp thương lượng tiếp theo nên mua dược liệu gì ở đâu thì có hạ nhân. Tề gia đến thông báo, nói gia chủ muốn ôn chuyện cũ với tỷ đệ Tống gia. Rơi vào đường cùng, Tống Thiên và Tống Ngọc đành phải đi gặp Tề Cương Liệt trước, để lại Trác Phàm một người ngốc ở trong phòng. Bất quá, chuyện này cũng đúng lúc, cuối cùng anh cũng có thời gian thanh tĩnh, có thể tu luyện một chút. 3 canh giờ sau, một tiếng két vang lên, cửa gian phòng bị người khác nhẹ nhàng mở ra. Trác Phàm đang ngồi ở đầu giường, chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía tỷ đệ Tống gia đang rón rén đến gần. Ôn chuyện cũ với Tề Cương Liệt xong rồi sao? Giật mình, Tống Thiên và Tống Ngọc đều bị dọa cứng ngắc gật đầu, ánh mắt nhìn Trác Phàm cũng đầy vẻ sợ hãi. Thế nào, lão gia hỏa kia không làm khó các ngươi chứ? Trác Phàm nhanh lông mày, trong lòng đầy nghi ngờ. Đưa mắt nhìn nhau, hai tỷ đệ Tống Thiên cũng lắc đầu. Trác Phàm nhìn chằm chằm hai người, càng nhìn trong lòng càng sinh nghi. Lúc này Tống Thiên chợt cười gượng hai tiếng, sâu xa nói, là huynh đệ, Tề gia chủ đã bày yến hội đón tiếp chúng ta, bảo chúng ta mời huynh đi cùng. Hơi nhíu mày, Trác Phàm nhìn hai người cười nói, ông ta bày tiệc là đến đón tiếp hai người ngươi, ta và ông ta không quen biết, không đi. Không được. Tống Ngọc giật nảy mình, chợt thốt lên, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, nhìn thấy ánh mắt càng thêm nghi ngờ của Trác Phàm, hắn ta lại thấy hơi hối hận, sắp cùng đành phải cười kha nói ra, ha, là huynh đệ, dù sao ở đây cũng là Tề gia, chủ nhân nhà người ta mở gia yến mời chúng ta không đi, chẳng phải là không quá nể mà hay sao? Trác Phàm trầm ngâm một lúc, nhớ mày nói, không đi không được sao? Không đi không được. Hai tỷ đệ Tống Thiên đồng lòng gật đầu. Trác Phàm xì cười, đứng dậy, đi thẳng về phía trước. Được thôi, đi trước dẫn đường đi. Chủ nhà đã mở tiệc chiêu đãi, coi như là hồng môn yến cũng phải đi. Hai người Tống Thiên dẫn đường đi phía trước, chợt nghe lời đó, cơ thể run lên nhẹ nhẹ, nhìn nhau đầy cay đắng. Chẳng mấy chốc, ba người đã đi đến trước đại sảnh. Nơi đó đã bày sẵn món ngọt, món ngon sơn hào hải vị. Tề Cương Liệt tươi cười ngồi ở chủ vị, còn có cả chín lão giả Đoản Quốc Cảnh ngồi quanh một bàn tròn. Mà ở một cái bàn tròn trong góc, hai bên đều là vách tường, là một góc chết, có ba cái ghế lẻ loi, hiển nhiên là dành riêng cho bọn họ. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm nhìn tình thế này là biết ngay bọn họ muốn chuẩn bị tập kích anh. Vị trí của anh được đặt ở nơi mọi người có thể đồng loạt tấn công tới, hơn nữa còn không có đường lui. Còn mẹ nó, ngươi còn có thể lộ liễu hơn nữa hay không? Trong này viết vậy nha. Trác Phàm bất đắc dĩ biểu môi, nhưng cũng không để trong lòng. Một đám tép riêu nhảy nhép, coi như cùng nhau xông lên, thì cũng chỉ là nhiều thêm mấy tên đi chịu chết mà thôi. Tới bàn, Trác Phàm thả nhiên ngồi vào chỗ trống cùng tỷ đệ Tống Gia, trên mặt nở nụ cười như có như không. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên bàn nhìn nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Thiên Nhi, Tiểu Ngọc, các người có thể tới Lan Lăng Thành, bá phụ rất cao hứng đó. Hôm nay bá phụ lấy một chén rượu nhạt, chúc các người lần này đi Hoa Vũ Thành mã đáo thành công, có thể thuận lợi chiếm được ưu ái của Hoa Vũ Lâu. Tề Cương Liệt nhìn ba người cười ha hả, cầm chén rượu lên uống cạn. Những người khác cũng cầm chén rượu lên, khung tay ngửa cổ uống cạn. Tỷ đệ Tống Gia cũng không ngoại lệ, có điều Trác Phàm chỉ cầm chén rượu lên đưa đến bên mũi, mũi khẽ ngửi, trong miệng treo một nụ cười thần bí, lại để ly xuống. Tề Cương Liệt thấy vậy không khỏi hơi nhíu mày, những người còn lại cũng căng thẳng. Ha, tiểu huynh đệ tên là Lạc Phàm sao? Ta nghe bọn Thiên Nhi nhắc qua, trên đường may mà có người chiếu cố, bọn họ mới yên ổn đến được nơi này. Nào, lão phu kính ngươi một ly. Nói xong, Tề Cương Liệt lại uống cả một ly, nhưng Trác Phàm vẫn ngồi im không nhúc nhích. Lúc này mọi người trên bàn đều nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt dần dần hiện lên sát ý. Tề Cương Liệt nháy mắt với bọn họ để bọn họ bình tĩnh trở lại, sau đó giả vờ giận dữ nhìn về phía Trác Phàm nói ra: Lạc huynh đệ, lão phu thân là gia chủ Tề gia, kính ngươi một chén rượu, vì sao ngươi không uống? Chẳng lẽ ngươi xem thường lão phu sao? Rượu là độc dược hại ruột, ta đã kiêng rượu nhiều năm rồi. Trác Phàm nhếch miệng như có ám chỉ nói ra: Hơn nữa ta khuyên Tề gia chủ cũng uống ít đi thì tốt hơn, tránh khỏi hồ đồ u mê rồi làm ra quyết định sai lầm, chọc phải người không nên chọc tới, dẫn tới tai họa ngập đầu cho gia tộc. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, trán Tề Cương Liệt rỉ mồ hôi lấm chấm. Những người khác cũng trong lòng thắt lại, càng nhìn về phía anh. Tề Cương Liệt hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, cười nói: Tiểu huynh đệ đúng là lão luyện thành thục, khó trách tuổi còn trẻ đã đột phá Đoản Quốc Cảnh. Có điều người trẻ tuổi mà thời điểm khinh cuồng vẫn phải cuồng vào một chút, hôm nay có rượu hôm nay say, đời người nên thỏa thích hưởng thụ mới đúng. Tề Cương Liệt cười lớn, lại chuyển chén rượu đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm nhìn một chút không khỏi lắc đầu cười: Muốn hưởng thụ thì phải có mệnh hưởng mới được, ta còn trẻ cũng không muốn rời khỏi thế gia phồn hoa này quá sớm như vậy. Đôi mắt híp lại, Tề Cương Liệt đột nhiên đứng dậy quát nói: Ngươi có ý gì? Ha, ngươi có cần khỏi cần giả bộ, chắc ngươi đã sớm biết ta là ai, nếu không ngươi cũng sẽ không thiết kế cục diện lớn như thế này để đợi ta bước vào. Trác Phàm cầm chén rượu kia hơi nghiêng tay, chất lỏng bên trong chén rượu như hóa thành một cột sáng, một đường chậm rãi chảy xuống. Nhưng khi chất lỏng chạm tới bàn rượu, khói trắng nhanh chóng bốc lên. Trong chớp mắt, góc bàn đã hoàn toàn bị ăn mòn. Linh thú cấp 4, bắt tim đan dược, luyện chế từ nọc độc của xích luyện độc mãng. Ta nói không sai chứ? Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên, cười lạnh nhìn về phía vẻ mặt âm trầm của Tề Cương Liệt, châm chọc nói: Còn có mấy cao thủ Đoản Quốc Cảnh này cũng đều là trưởng lão của quý phủ, chỉ đón tiếp vài tiểu bối trẻ tuổi thì đội hình này quá là lớn đó. Ôi Tề gia chủ, người bố trí thế này muốn ta không hoài nghi cũng khó đó. Ngươi còn dám khoa trương hơn nữa không? Trác Phàm khinh miệt chế giễu, làm ông ta bị châm chọc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển. Mụ nội nói, nếu đã bị ngươi vạch trần hết rồi thì lão phu cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa. Tề Công Liệt đột nhiên nổi giận gầm lên, khí thế toàn thân phóng thích ra, uy áp mạnh mẽ làm tỷ đệ Tống gia không thở nổi. Trác Phàm, sao ngươi dám đắc tội U Minh Cốc? Bây giờ U Quỷ Cốc đã phát lệnh U Minh truy sát ngươi, toàn bộ đế quốc không ngừng truy sát ngươi, Nếu để người khác đắc thủ, vẫn không bằng để lão phù mang đầu người đi U Minh Cốc lĩnh thưởng đi. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, lên. Mệnh lệnh vừa phát ra, chính vì cao thủ đánh quốc cảnh đồng loạt ra tay, trưởng phòng cơ tốc đánh về phía Trác Phàm, khí thế cường đại làm cho Tống gia tỷ đệ ở cùng một vị trí với Trác Phàm đều hít thở không thông, trong lòng hoảng hốt. Nhưng Trác Phàm lại cười lạnh, vung tay lên hất bay cái bàn. Anh, cái bàn lập tức vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tung tóe. Nhưng sau cái bàn kia không có bóng người Trác Phàm đâu nữa. Người đâu rồi? Mọi người không khỏi giật nảy mình, trong nháy mắt sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Đây ở đây này. Đột nhiên sau lưng đám người vang lên tiếng cười giễu cợt, nhưng mấy người đó chưa kịp xoay người thì một tiếng xé gió vang lên. Phốc một tiếng, đầu có một vị trưởng lão đã hoàn toàn nở hoa, máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi. Chậm rãi thu lại nắm đấm, Trác Phàm rũ vết bẩn trên tay, nhếch miệng lộ ra nụ cười tà ác, nhẹ giọng nói: tên thứ nhất. Mọi người sợ hãi kinh hoàng, không một ai nghĩ tới Trác Phàm lại mạnh tới mức này. Rõ ràng anh là một tu giả đoán quốc cảnh, nhưng lại có thể đột phá vòng vây của chín vị cao thủ đoán quốc cảnh. Không những thuận lợi đột phá trùng vây, còn trong nháy mắt giết chết một người. Nhất thời sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Xem ra lời đồn đều là thật, người quả nhiên là một tên quái vật, khó trách ngay cả thất trưởng lão của U Minh Cốc cũng chết trong tay người. Tề Công Điệp hít sâu một hơi, trong mắt bất giác run lên, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đầy sợ hãi nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Trác Phàm không khỏi xì cười, nhìn ông ta chế nhạo: nếu đã biết lão tử lợi hại, vậy mà các ngươi còn dám ra tay với ta sao? U Minh Cốc cũng không làm gì được ta, lẽ nào ngươi nghĩ đám các ngươi có thể làm gì được ta chắc? Cầu phú quý trong nguy hiểm, chuyện càng nguy hiểm thì hồi báo càng lớn. Tề Công Liệt khẽ nghiến răng, tét miệng cười rồi chợt phóng tới Trác Phàm. Trong mắt ông ta dần hiện ra vẻ điên cuồng, một hư ảnh mãnh hổ lập tức xuất hiện sau lưng ông ta. Võ kỹ linh giai trung cấp Hổ Khiếu Quyền. Wow! Cùng với một tiếng gầm to rung chuyển đất trời, một quyền của Tề Công Liệt đánh ra, mãnh hổ phía sau lưng ông ta cũng lao nhanh phóng về phía Trác Phàm. Ánh mắt Trác Phàm nheo lại, cười lạnh, cũng không tránh né, đấm trả quyền chính diện. Âm thanh nổ vang bên tai mọi người khiến màng nhĩ đau đớn, tỷ lệ trống da che lại lỗ tai, nằm cuộn tròn trên mặt đất. Trác Phàm bị mãnh hổ đụng văng xa 10 thước, nằm im trên mặt đất 2 vết sâu, mà mãnh hổ dưới một quyền của Trác Phàm cũng bị đánh nát thành ánh kim quang nhỏ vụn, tan biến không còn tung tích. Tiếp đó một tiếng kêu gào vang lên, cánh tay của Tề Cương Liệt đột nhiên nứt vỡ, máu tươi phun ra. Gia chủ! Các trưởng lão kêu lên, thấy cảnh này ai nấy cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng Tề Cương Liệt dường như không nghe thấy, hai mắt to như chuông đồng kinh hãi nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lẽo của Trác Phàm ở đối diện, vẻ mặt ông ta đầy vẻ không thể tin nổi. Mụ nội nó chứ, vừa rồi lão tử đánh trúng cái quỷ gì thế, sao lại cứng đến mức như vậy chứ? Ông ta vừa giao đấu chính diện với Trác Phàm nên trong lòng hết sức rõ ràng. Luận về cường độ nguyên lực, Trác Phàm cũng không mạnh, thực lực chỉ mới ở đoán có cảnh nhất trọng, thực lực thì vẫn ở mức bình thường, nhưng cường độ cơ thể của anh lại coi mẹ nó quá mức biến thái. Mỗi tấc da thịt, mỗi cây xương cốt đều giống như rèn luyện thành binh khí, căn bản không phải là con người. Bởi vậy sau một quyền đó, ông ta bức lui Trác Phàm 10 mét, nhưng thay vào đó chính ông ta bị lực phản chấn phế bỏ luôn một cánh tay. Mẹ kiếp, người rốt cục là ai thế? Tề Công Liệt thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Không, chết tiệt, người căn bản không phải là con người. Khóe miệng Trác Phàm hơi vểnh lên, trong mắt lóe lên sát ý, thản nhiên nói: lão tử có phải con người hay không, không liên quan gì đến ngươi. Vừa dứt lời, Trác Phàm dẫm chân xuống, mê tung huyền ánh bộ kích hoạt. Trong tích tắc, bóng dáng Trác Phàm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mấy trưởng lão. Sau 3 cú đấm, những trưởng lão kia cũng không kịp phản ứng, trước ngực 3 người đều bị mở một lỗ máu to như nắm tay, trong nháy mắt tắt thở. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều bàng hoàng. Lúc đầu bọn họ không rõ chuyện gì đã xảy ra với gia chủ bọn họ, làm sao đang yên đang lành cánh tay lại đột nhiên bị vỡ tung. Bây giờ bọn hắn đã biết hết rồi, tiểu tử này thật sự không phải con người. Nào có ai giết chết cao thủ đoán quốc cảnh mà như đập vỡ người làm bằng đường hay không? Trong nháy mắt đã đấm xuyên qua 3 người bằng xương bằng thịt chứ. Tỷ lệ Tống gia nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ đến ngây người. Quả thực trước đây bọn họ đã từng chứng kiến Trác Phàm giết một cao thủ đánh quốc cảnh lục trọng, nhưng bọn họ không ngờ thực lực của Trác Phàm lại mạnh đến mức như vậy, bị nhiều cao thủ như vậy bao quanh mà còn có thể giết người như bóp chết một con kiến. Đây là gì chứ? Đây gọi là thực lực tuyệt đối đó. Giờ phút này, trong ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm đã không chỉ có mỗi ngưng trọng mà càng nhiều hơn là sự kinh hoàng. Trác Phàm, trước đó lão phu không biết tự lượng sức mình nên đã đắc tội với ngươi. Bây giờ xin ngươi hãy nể mặt Thiên Nhi và Tiểu Ngọc tha cho chúng ta một đường sống, sau này chúng ta sẽ không đối địch với ngươi nữa. Cuối cùng Tề Cương Liệt thấy đại thế đã mất mới bắt đầu cúi đầu chịu thua, nhưng Trác Phàm lại cười lạnh thản nhiên nói: Tề gia chủ, ngay từ đầu ta đã nhắc nhở ngươi tuyệt đối đừng nên đần độn hồ đồ làm ra quyết định sai lầm, nhưng nếu người đã làm thì phải gánh chịu hậu quả nên có về phần tỷ đệ bọn họ. Nói tới đây, Trác Phàm nhìn hai người Tống Thiên một chút, trong mắt lóe lên hào quang. Người đã từng phản bội ta thì còn nói chuyện tình nghĩa gì nữa chứ? Tề Cương Liệt, là ngươi đang xem thường ta hay là quá đều cao bọn họ thế? Nghe được lời này, sắc mặt Tống Thiên và Tống Ngọc trở nên tối sầm, cảm giác ấy nấy tội lỗi hiện lên trong mắt bọn họ. Không phải, các huynh đệ, chúng ta cũng bị ép buộc xưng huynh, không cần nói thêm. Tống Thiên còn chưa nói hết lời, Trác Phàm đã lạnh lùng khóa tay rồi nói tiếp: Nếu đã làm, cũng không cần giải thích nữa, ta thả các ngươi rời đi, về sau đừng để ta gặp lại hai ngươi. Tống Thiên mím môi, bi thương cúi thấp đầu, Tống Ngọc cũng bất lực thở dài. Mà nhìn thấy Trác Phàm vẫn không buông tha, Tề Cương Liệt không khỏi thẹn quá hóa giận, quá to: Trác Phàm, ngươi đừng vội đuổi tận giết tuyệt, nếu người nhà họ Tề chúng ta cùng tiến lên liều mạng đồng quy vu tận với ngươi, ngươi cũng không chịu nổi được đâu. Ha, vậy ngược lại ta rất mong chờ đó, xem các ngươi làm sao để đồng quy vu tận với ta. Trác Phàm xì cười một tiếng, khinh miệt nhìn về phía ông ta. Trên mặt Tề Cương Liệt một lúc xanh, một lúc trắng, dẫn đến mức toàn thân phát run, ông ta nghiến răng phẫn nộ rống lớn: Tất cả trưởng lão cùng tiến lên liều mạng với hắn. Vâng, gia chủ. Tề gia còn lại 5 vị trưởng lão, ai nấy hét to rồi đồng loạt phóng về phía Trác Phàm, mỗi người đều lộ ra ánh mắt thấy chết không sờn. Tiếp đó, tất cả trưởng lão đều nâng khí thế lên mạnh nhất, tụ nguyên lực toàn thân, sử dụng võ kỹ mạnh nhất, tất cả đều linh giai trở lên. Trác Phàm trong thâm tâm biết rõ ràng bọn họ thực sự muốn lấy mạng đổi mạng, nhưng anh cũng không thèm quan tâm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Vù một tiếng, kèm với tiếng sấm rền nổ vang, hai cánh Lô Vân Dực đột nhiên mở ra, xoáy tròn về phía những người đang bay tới trên không trung. Trong khoảnh khắc, năm vị trưởng lão còn chưa kịp sử dụng bất kỳ chiêu thức võ kỹ gì đã bị lôi đình xé thành hai nửa. Xoay. Hai nửa cơ thể rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn như dòng sông. Không chịu được một kích, Trác Phàm bĩu môi cười khinh thường. Phiêu! Đột nhiên, trong lúc những thi thể này vừa rơi xuống từ trên không trung, thì một lưỡi dao găm lóe ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt đi đến trước mặt Trác Phàm. Đôi mắt hơi nheo lại, Trác Phàm nhìn thấy Tề Cương Liệt ở phía đối diện nở nụ cười gian trá, mới phát hiện hóa ra những trưởng lão kia chỉ dùng làm bia đỡ đạn để che chắn tầm mắt của anh mà thôi. Sát chiêu chân chính là thanh dao găm này. Có điều chỉ với chút thủa đạn đó mà ngươi cũng muốn giết lão tử sao? Có phải là quá ngây thơ rồi hay không? Khóe miệng Trác Phàm vẽ ra vòng cung khinh miệt, cánh Lô Vân Dực bất giác chuyển động. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kêu duyên dáng đột nhiên vang lên. Tiếp đó, một thân hình yêu kiều đột nhiên cản ở trước mặt anh. Cẩn thận! Thật! Có âm thanh vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe, hai mắt Tống Thiên hơi co lại, một vệt máu đỏ đậm từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, sau đó nàng từ từ ngã xuống. Tỷ! Tiếng gọi bi thống, Tống Ngọc vọt vạc vọt đến bên cạnh Tống Thiên, đỡ thân thể suy yếu của nàng dậy. Nhưng Tống Thiên không nhìn đệ của mình mà cố hết sức quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mơ hồ dâng lên lệ quang. Thật xin lỗi, chúng ta thật sự không cố ý. Lông mày anh bất giác động đậy, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tiện nhân đáng chết, dám làm hỏng đại sự của lão phu, xem lão phu có làm thịt ngươi hay không. Thấy một kích đoạt mệnh của mình bị phá hủy ở trong tay một nữ nhân, Tề Cương Liệt gầm thét giận dữ, bỗng nhiên vọt tới hai tỷ đệ Tống Thiên, một chưởng thẳng tắp nện thẳng xuống Tống Thiên. Trác Phàm lạnh lùng hừ nhẹ, mắt không nhìn ông ta, như một bên cánh Lô Vân Dực như một thanh lợi kiếm sắc bén, nháy mắt xẹt ngang thân thể ông ta. Trong khoảnh khắc, thân thể đang vọt tới của Tề Cương Liệt đột nhiên dừng lại, sau đó ầm một tiếng tách thành hai nửa, máu tươi nội tạng đổ xuống như thác nước văng ra tung tóe trên mặt đất. Kể từ đó, toàn bộ cao thủ Tề gia đều mất mạng. Trác Phàm cúi người xuống xem xét thương thế của Tống Thiên, thấy con dao găm đâm vào trên vai nàng ta, nhưng máu chảy ra lại có màu đỏ thẫm. Anh vội vàng rút đoạn đao ra nhìn xem, cau mày, không tốt, trên này có độc, hả? Có độc sao? Tống Ngọc hai mắt lưng tròng, lau nước mũi, vừa còn nói: cái này nhất định là độc dược độc môn của Tề gia, ta đi dược phòng của bọn họ tìm thuốc giải, tỷ tỷ người nhất định phải chịu được đó. Nói xong, Tống Ngọc lau nước mắt, chạy nhanh đi như một làn khói. Chờ chút. Trác Phàm sững sờ, vừa định đứng lên đuổi theo, một cánh tay mảnh dẻ bắt lấy tay anh, cúi đầu xem xét, bắt gặp Tống Thiên mặt tái nhợt nhìn anh: đừng đi. Tống Thiên suy yếu nói. Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, đỡ nàng dậy, một bàn tay áp lên lưng của nàng. Thì ta cũng chỉ muốn nói để ngươi, loại độc dược này có thể dùng nguyên lực ép ra được mà. Đệ ta là tên lỗ mãng, không biết động não, không giống ngươi. Đôi môi nhợt nhạt của Tống Thiên khẽ giật giật, bàn tay dần dần trở nên lạnh lẽo, nắm lấy bàn tay anh. Đôi mắt như vũng xuân thủy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, làm anh bị nhìn chằm chằm đến mức lúng túng, như thể lại trở lại tình hình trong chiếc xe kia một lần nữa. Vẫn nên bức độc trong cơ thể nàng ra trước đi, Trác Phàm thầm nghĩ. Nhưng khi anh đưa nguyên lực vào cơ thể Tống Thiên, lại không khỏi khẽ giật mình, lẩm bẩm: chuyện gì vậy chứ? Sao đời không tra ra được nguồn gốc của độc dược chứ? Trường hợp này cực kỳ hiếm thấy. Với kinh nghiệm của Trác Phàm, một là nàng ta căn bản không bị trúng độc, hai là loại độc này vô cùng hiếm có thể tránh được sự dò xét của nguyên lực. Lại thấy sắc mặt của Tống Thiên càng lúc càng kém hơn, sức sống cũng đang dần dần mất đi. Trác Phàm khẽ cau mày, trong lòng nghĩ hẳn là loại thứ hai rồi. Vậy thì việc dùng nguyên lực ép độc ra không thể dùng tới, đành phải dùng phương pháp thứ hai làm giảm sự lan rộng của độc tính. Đây chính là hút độc đại pháp. Thế nhưng nhìn thấy bộ ngực rồi đến bờ vai Tống Thiên, Trác Phàm nhất thời khó thử. Cái chỗ đó cũng quá xấu hổ nhờ. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Trác Phàm, Tống Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Trác Phàm do dự một lúc, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói ngập ngừng: cái đó ta không giúp ngươi bức độc ra được, phải dùng miệng hút. Trác Phàm chưa nói hết, nhưng Tống Thiên đã rõ ràng gương mặt trắng xám, không khỏi ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu: vậy làm phiền. Dòng Tống Thiên nhỏ như con muỗi, thậm chí còn có chút âm âm run run, dáng vẻ thẹn thùng khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc một phen. Trác Phàm liếm liếm bờ môi khô khốc, chậm rãi đưa tay đến trước vết thương của nàng, nghiến răng